Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, lừa dối. Đại ca, trên người của ngươi có thiên đạo khống chế, bây giờ đúng lúc là ngươi thoát khỏi cơ hội. Ở bàn cổ đang ở tránh né thiên kiếp lôi hình thành lôi long thời điểm. Một đạo thần thức truyền âm tiến vào bàn cổ não hải bên trong. Biết đây là Phương Minh thanh âm, mà lúc này Phương Minh đang ở đối kháng thiên đạo Hồng Quân. Hai người tạo thành rằng co trạng thái, bất quá Phương Sao chỉ là để lại một câu nói như vậy sau đó. Cũng đã không có đoạn dưới, kỳ thực Phương Minh cũng muốn giao phó càng nhiều hơn. Thế nhưng làm gì được bàn cổ thân thể lúc này chủ đạo không hề chỉ là bàn cổ bản thân ý thức, còn có chính là thiên đạo ý thức. Nếu như Phương Minh biểu hiện quá mức rõ ràng nói, giấu ở bàn cổ bên trong cuối cùng một tia thiên đạo ý thức tuyệt đối là biết nhận ra được. Kỳ thực Phương Minh đang đột phá trở thành thiên đạo thánh nhân thời điểm, cũng đã là trực tiếp trấn áp quá bàn cổ trong cơ thể thiên đạo. Thậm chí còn đem thiên đạo từ bàn cổ trong cơ thể cho đuổi ra ngoài. Thế nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Bàn cổ trong cơ thể thiên đạo bất kể như thế nào xua đuổi, đều sẽ nhất định có ý thức. Nhưng mà lần này thiên kiếp lôi xuất hiện, cho bàn cổ một cái cơ hội. Chẳng qua nếu như là trước kia mấy trăm đạo thiên phạt kiếp lôi cùng nhau là xuyên qua nói, vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có là đến cuối cùng thiên kiếp lôi hóa là một con rồng hàng dài, cuồng bạo sau đó, coi như là thiên đạo Hồng Quân cũng không có cách nào khống chế thời điểm. Hết thảy đều sẽ có một hiệu quả. Bất quá nơi này là cần nhất định điều kiện, chính là cần bàn cổ chính tông hết thảy huyết mạch chi lực. Mà vừa lúc tam thanh trên người thì có làm bàn cổ chính tông huyết mạch bổn nguyên khí tức. Cuối cùng bàn cổ chỉ cần là tập tề nhiều như vậy nguyên tố, là có thể là tẩy rửa trong cơ thể mình lưu lại thiên đạo ý thức. Bất quá làm như vậy, đại trương kỳ cổ, tuyệt đối là sẽ bị thiên đạo phát hiện. Hơn nữa làm tức giận thiên kiếp lôi cũng đã là không có khả năng xuất hiện sự tình. Nhưng mà không nghĩ tới bàn cổ lại là không giải thích được chọc giận thiên phạt kiếp lôi. Phủ xuống kinh khủng nhất thiên phạt lôi long, cuối cùng còn mang theo tam thanh chí thuần huyết mạch ở nơi này thiên phạt lôi long bên trong thân. Thể, hết thảy tất cả yếu tố, phảng phất là mệnh chung chú định giống nhau bị Phương Minh còn có bàn cổ cho thu thập đủ. Mà lúc này liền cần có một có thể chống lại ở thiên lôi đình thân thể. Vừa lúc tương thần chính là chỗ này sao một có thể chống lại thiên phạt thân thể. Đừng xem tương thần thân thể chỉ có nửa người trên, bởi tương thần thân thể tính đặc thù, thân thể còn dư lại càng ít, như vậy trong đó trình độ chắc chắn thì sẽ càng phát cường đại. Cho nên tương thần đến rồi chỉ còn lại có nửa người trên thời điểm, thân thể có thể thừa nhận lực lượng sẽ vô cùng khủng bố. Lúc này bàn cổ mang theo tương thần, kỳ thực cũng không phải là Phương Minh ý tưởng, mà là bàn cổ tương đối sợ chết, cho nên tạo nên nhà mình huynh đệ, bao nhiêu có thể ngăn cản một điểm. Vì vậy tương thần cứ như vậy bị dao động lên phải thuyền giặc, chuẩn xác mà nói là lên hai lần. Tam đệ ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi nhị ca nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay. Bàn cổ đang lừa dối tương thần thời điểm, cố ý liên hệ Phương Minh. Dù sao Phương Minh hôm nay là thiên đạo thánh nhân, thực lực không phải tầm thường, chính là một đầu lôi long cũng coi là cái gì. Mà tương thần nghe được bàn cổ ngôn ngữ sau đó, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao Phương Minh làm người tương thần vẫn có chút nhận thức. Phương Minh nếu như biết nhà mình đại ca kéo hắn làm cờ lớn thời điểm, dĩ nhiên không có ai tin nói. Phòng trừng tại chỗ sẽ không để ý đến thân phận trực tiếp là bảo trùy một vòng tương thần. Sau đó hùng hùng hổ hổ, hả giận một chút, chế, không có chuyện gì. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, cái này một đầu lôi long có thể giúp ngươi khôi phục thân thể, thậm chí có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên bàn cổ cũng là biết nhà mình nhị đệ Phương Minh điểm này uy tín. Bất quá vẫn là mượn một cái phương sau đó, cho ra càng thêm cám dỗ phương án. Nếu như nói tương thần chỉ nghe lời phía sau ngữ thời điểm, tuyệt đối là sẽ cảm thấy bàn cổ chính là một cái đại lừa dối. OS, dù sao thân thể hắn chính là bị thiên kiếp lôi sở nổ nát. Bàn cổ bây giờ nói thiên kiếp lôi hình thành càng kinh khủng hơn thiên phạt lôi long có thể gây. Dựng lại thân thể hắn, khôi phục năm xưa lực lượng bên ngoài vẫn có thể đột phá. Đổi thành người khác đánh chết tương thần đều sẽ không tin đích. Thế nhưng bàn cổ ngôn ngữ hay là đối với tương thần có nhất định độ tin cậy. Bởi vì bàn cổ ở tương thần trong lòng vẫn có nhất định đáng tin. Dù sao chung sống nhiều năm như vậy, bàn cổ làm người đem vẫn là biết. Bất quá kỳ thực nói cho cùng vẫn là bởi vì Phương Minh ở thời điểm biến hiện quá xông ra, lừa dối quá lợi hại, cho nên bàn cổ tiểu hốt du liền biến không quan trọng gì. Thậm chí tương thần lại là có thể tiếp nhận, người nãy nãy cái chân, cư nhiên không tin ta. 10, không không, chẳng qua nếu như Phương Minh ở đây, tuyệt đối là biết mắng to cửa ra. Ở hỗn độn thời điểm, bàn cổ cùng hắn cũng đã là hãm hại lừa gạt các lộ ma thần. Bây giờ tương thần lại là tin một người đạo hạnh không kém hắn bàn cổ. Nhất định chính là đối với Phương Minh đang lừa dối giới một cái vô cùng nhục nhã. Bất quá Phương Minh chắc là không biết. Bởi vì lúc này bàn cổ còn có tương thần đã là tiến vào thiên long trong miệng. Thiên phạt lôi long chứng kiến bàn cổ cùng tương thần sau đó. Trực tiếp là mở ra miệng to như chậu máu. Đem hai người quấn vào sau đó trực tiếp là biến mất ở chiến trường bên trong. Hai người được đưa tới một cái kỳ diệu địa phương. Phó giáo chủ đi chỗ nào? U Minh đại đế còn có đạo sĩ chứng kiến bàn cổ còn có tương thần không thấy thời điểm. Sắc mặt hơi đổi, hai người bọn họ đang ở mí mắt của mình từ dưới tiêu thất. Cái này coi là chuyện gì? Bọn họ dù sao cũng là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Bây giờ một cái phó giáo chủ đều thủ hộ không được. Không lão tử, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ nhìn bàn cổ tiêu thất. Trong lòng không rõ một hồi đau đớn. Có thể đây chính là huyết mạch đồng nguyên nguyên nhân. Mà lúc này đối phó tam thanh cái kia lục đạo thiên lôi dĩ nhiên cũng theo tiêu thất. Tựa hồ là bởi vì bàn cổ đem hết thảy tất cả đều thừa nhận duyên cớ. Mà tử tiêu cung mọi người phải chịu thiên kiếp lôi. Lực lượng cũng theo đó thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì bàn cổ ảnh hưởng. Bất quá thiên kiếp sét đánh ở tử tiêu cung thân thể của mọi người ở trên thời điểm. Phảng phất là dường như mũi cắn giống nhau. Nữ hoa buông lỏng liền giải quyết rồi thiên kiếp lôi. Bất quá nữ hoa nhìn về phía thiên đạo hồng quân thời điểm. Ánh mắt bên trong có một tia phức tạp. Nói cho cùng những thứ này hay là thiên đạo kiếp lôi vẫn là lão sư trong tay đánh văng ra ngoài. Mặc dù nói bản thân nàng chỉ là thiên đạo hồng quân một cái đệ tử ký danh. Thế nhưng loại tình cảm đó vẫn đủ phức tạp. Mà còn lại tử tiêu cung môn nhân hoặc là những người khác. Cũng không có biểu hiện ra quá lớn tình cảm ba động. Dù sao cuối cùng thiên phạt kiếp lôi đánh vào trên người của bọn họ thời điểm. Cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Tuy là oán giận vẫn sẽ có một chút. Thế nhưng cũng sẽ không thái quá kịch liệt. Ngươi TM, đùa hăng say phải không? Thiên phạt kiếp lôi sự tình. Tạm thời xem như là có một kết thúc. Bất quá Phương Minh còn có hồng quân sự tình còn không có chấm dứt linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.